Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 622, lại xách một cái giải thưởng lớn 28/77. Hắn vừa mới nói cái gì? Nhà hát, một tên đến sân khách quý đang trầm mặc sau một hồi. Quay đầu nhìn về phía đồng bạn bên cạnh, khắp khuôn mặt là mờ mịt cùng nghi hoặc. Bên cạnh đồng bạn trầm mặc một hồi, nhìn xem Diệp Thu, trên mặt lộ ra khó che giấu khiếp sợ và mờ mịt. Hắn nói, cái này thường, cũng là hắn, khách quý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoa tương đương. Một giây sau, đêm đó hội hiện trường khách quý cùng trước máy truyền hình vô số người xem lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt bạo phát ra một mảnh to lớn xôn xao âm thanh. Hắn là điên rồi đi. Ha ha, cái này thường cũng là hắn. Tại sao không nói Grammy chính là hắn ra mở a? Đây là muốn cầm thưởng muốn điên rồi đi. Đối mặt theo hiện trường khách quý trên ghế truyền tới châm chọc khiêu khích, Diệp Thu Thủy Chung sắc mặt lạnh nhạt, giống như không có chút nào đem những này người để ở trong lòng. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một bức không có chút rung động nào bộ dáng, Grammy ủy viên hội chủ tịch trong lòng không khỏi lộp bộp thoáng một phát. Trong đầu trong nháy mắt nổi lên một người vô cùng hắn kinh khủng suy nghĩ. Diệp Thu tiên sinh, còn xin ngươi tự trọng. Chủ tịch đè thấp tiếng nói, liền như là một đầu bị thương chó săn. Thấp giọng gọi quát, cái thứ ba thưởng là chuyển cấp Justin Bieber tiên sinh. Cũng không phải là đưa cho ngươi. Ta biết à, nhưng là, có cái gì khác nhau sao? Tại chỗ có người ánh mắt nghi hoặc dưới sự Diệp Thu khẽ cười nói. Bởi vì, Justin Bieber chính là ta à. À, làm Diệp Thu câu nói này vừa ra khỏi miệng. Bất kể là hiện trường các khách quý vẫn là trước máy truyền hình vậy đến từ trên trăm quốc gia khán giả tất cả đều lộ ra một mặt mộng bức bộ dáng. Hắn vừa mới nói cái gì? Hắn nói, Justin Bieber chính là hắn. Một tên hiện trường nhạc bình người khách quý kích động nói ra. Không thể nào, điều này sao có thể chứ? Hắn làm sao có thể là Justin Bieber đâu? Hai người ca hát phong cách hoàn toàn khác nhau à? Hắn rõ ràng là, ếch, chấm ngoặc kép. Vị này nhạc bình người bất thình lình cứng họng, bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản cũng không hiểu rõ Diệp Thu phong cách rốt cuộc là như thế nào. Cùng lúc đó, Grammy ủy viên hội chủ tịch mặt âm trầm nói ra, Diệp Thu tiên sinh, nói đùa cũng phải có cái hạn độ. Ha ha, Diệp Thu nhún vai, quay đầu nhìn về phía ngồi tại chỗ khách quý ngồi một tên khác đĩa nhạc công ty người phụ trách. Vừa cười vừa nói, Jonathan tiên sinh, ngài còn chuẩn bị ở bên kia thấy cái gì thời điểm? Chẳng lẽ không chuẩn bị nói cái gì? Nghe được Diệp Thu câu nói này, hiện trường khách quý nhao nhao đưa mắt về phía ghế khách quý. Vị kia đỉnh đầu có chút hơi chọc trung niên nam tử trên thân. Vị này trung niên hơi chọc nam chính là mỹ đế giới âm nhạc tiếng tăm lừng lẫy đĩa nhạc một trong những cự đầu rock. Record người phụ trách một trong Jonathan tiên sinh. Tại chỗ có người nhìn soi mói. Vị kia Jonathan tiên sinh cười khổ lắc đầu, theo trên chỗ ngồi đứng lên. Trên thực tế, sớm tại Diệp Thu tuyên bố hắn chính là Michael Jackson thời điểm, Jonathan cũng đã dự liệu được sẽ có giờ khác này. Ngay vừa mới rồi, Jonathan cùng bên người cái khác đĩa nhạc công ty người phụ trách nhìn nhau một chút. Tất cả đều nhìn ra đối phương trong con người bất đắc dĩ cùng đắng chát. Bọn hắn chỉ sợ đều đã đoán được, ngoại trừ nhà mình bên ngoài, cái khác đĩa nhạc công ty cái kia cái gọi là chủ nghĩa thần bí người mới ca sĩ. Chỉ sợ cũng là Diệp Thu dùng tên giả a. Cái này đến từ Đông Phương người trẻ tuổi thế nhưng là kết thật thật đem toàn bộ mỹ đế giới âm nhạc đều cho đùa nghịch a. À không đúng, đây cũng không phải là đùa bỡn, mà là xích lóa trần mà đánh mặt. mà chính mình giống như liền là một cái trợ trụ vi ngược vậy, không vinh dự nhân vật. Jonathan hít sâu một hơi, đối mặt với hiện trường thậm chí trước máy truyền hình vô số người ánh mắt, nhẹ gật đầu nói ra, không sai, Justin Bieber chính là Diệp Thu tiên sinh sử dụng dùng tên giả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm Jonathan câu nói này vừa ra khỏi miệng, hiện trường lần nữa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Cùng lúc đó, vị kia Grammy ủy viên hội chủ tịch thì là như bị sét đánh. Cả người nhẹ nhàng nói lắc, sắc mặt kia càng là trong nháy mắt biến thành tái nhợt sắc. Khụ khụ, đúng lúc này, dưới võ đài Diệp Thu ho nhẹ một tiếng, chỉ trên võ đài đã đứng thẳng hồi lâu khách quý trao giải. Nói ra, ta có thể lên đi lấy thưởng đi. Hừ, chủ tịch hừ lạnh một tiếng, cúi đầu ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Thế là, tại hiện trường khách quý cùng trước máy truyền hình thế giới các quốc gia người xem dưới ánh mắt, Diệp Thu lên đài, xách đi tối nay tòa thứ 3 Grammy giải thưởng lớn. Xách, không sai, cái này bị Mỹ đế thậm chí thế giới giới âm nhạc coi là vinh dự cao nhất cúp. Liền bị Diệp Thu xem như cái bô một dạng mang theo. Lắc a lắc mà lắc về tới trên chỗ ngồi. Tên khốn đáng chết này. Một màn này, thấy vô số yêu thích Grammy người xem cùng khách quý nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là cũng làm cho tương đương một phần tuổi trẻ người xem thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Hoa nha, cực giỏi a, cái này gọi Diệp Thu anh em thực nghiêu xiên. Ha ha. Tuy nhiên ta luôn luôn chán ghét Đại Hán Đế Quốc, nhưng là Diệp là một ngoại lệ. Hắn thật sự là quá khốc. Ta cũng vậy, ha ha, xem đám kia ủy viên sắc mặt, nhất định thật giống như ăn cứt một dạng. Thật là lớn nhanh nhân tâm. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thu loại này miệt thị quyền uy, có thể xưng ly kinh bạn đạo hành động nhất định chính là bọn họ Minh Đăng cùng tấm gương. Chủ tịch. Chấm ngoặc kép, ngay tại ủy viên hội chủ tịch hai mắt đỏ bừng mà căm tức nhìn khách quý bữa tiệc Diệp Thu thì bên cạnh một tên ủy viên đột nhiên nghĩ tới cái quái gì. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nói, bảng danh sách, kế tiếp trúng thưởng bảng danh sách. A, nghe được câu này, chủ kia bữa tiệc theo tức giận lấy lại tinh thần, đột nhiên ý thức được, đúng a. Kế tiếp chúng thưởng bảng danh sách tốt nhất người mới thưởng. Bởi vì lúc trước Diệp Thu bộc quang chính mình là thân phận của Michael Jackson, cho nên ủy viên hội lập tức ngay tại hậu trường cầm phía sau thuộc về Michael Jackson giải thưởng. Tất cả đều cấp đổi thành người khác, trong đó tự nhiên cũng bao gồm tốt nhất người mới thưởng. Mà thật vừa đúng lúc, cái này giải thưởng vừa lúc bị đổi thành Justin Bieber. Ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau đi đổi. Ngay tại chủ tịch gấp tỉnh quát lớn thời điểm, trên đài truyền đến người chủ trì âm thanh. Tiếp đó, cho mời tổ thứ tư khách quý trao giải. Chấm ngoặc kép, phác, chủ tịch trong nháy mắt văng lời thô tục. Bởi vì, đã tới đã không kịp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.